Chương 680, ngươi không xứng làm người Trung Quốc. Một viên quốc huy kẹp ở Diệp Phong hung trước, lửa đỏ nhan sắc nhất thời đả thương con mắt của ta, viên kia nhuận hồng da trắng, càng làm cho ta không dám tin vào hai mắt của mình. Không chờ ta nói, Dạ Mị Bát Thần lập tức từ trong đám người chui ra, cao giọng nói, Phong ca Diệp Phong sững sờ, trên mặt từ tớ lù ra khỏi mỉm cười, Bát Thần à, đã lâu không gặp. Dạ Mị Bát Thần mới nói ra một cái dạ, ánh mắt nhất thời đọc lại, Phong ca ngươi làm sao. Dạ Mị Bát Thần ánh mắt đã rơi vào cái kia đại biểu nước lạ quốc huy bên trên, khuôn mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt, dùng khó tin giọng nói chất vấn, Phong ca, ngươi làm sao làm quỷ Diệp Phong hung trên miệng, thanh thiên hùng nhật, rõ ràng là Nhật Bản quốc kỳ, mà hắn bốn phía xung quanh, vây quanh vô số di quốc người chơi, lúc này bọn họ đang dùng khắc thường nhãn quang xem chúng ta. Còn tốt, Phỉ Nhi trước đây đã cho ta ám chỉ, cho nên ta trong lòng cũng không phải quá mức kiềm nén, hơn nữa, chiến hỏa thế lực tại Trung Quốc tiêu vong sau đó, tung cửa ngoạn ra thực lực tổng hợp dường như không chút trượt, lời nói khó nghe một chút, chiến hỏa liền như cùng lúc lễ mừng năm mới ăn rau trộn, có nó lễ mừng năm mới, đối với nó cũng lễ mừng năm mới thế nhưng, trước mắt chàng diện lại tựa hồ như muốn mất khống chế, bởi vì tất cả tung cửa ngoạn ra trên mặt đều viết phẫn nộ cùng khó. Hiểu. Lúc này, giày cao gót trên mặt đất vạch ra thanh âm thanh thúy. Một người vóc dáng đầy đặn di quốc người chơi đi tới trước mặt của chúng ta. Cái này nữ người chơi, thân cao khoảng chừng ở chừng 1m65, hung trước quy mô vĩ đại, sau lưng đường nét cũng dị thường tròn trịa, nhìn một cái chính là bị khai khẩn rất tốt bộ dạng. Hơn nữa, trên mặt mặc dù không có mỉm cười, trong ánh mắt lại như cũ truyền ra làm người ta đầu khớp xương phát xu điện lưu. Nàng, chính là chiến hỏa tuyết hồ chỉ là, khiến cho người càng oán giận là, chiến hỏa tuyết hồ ăn mặc càng làm cho người nhịn không được, nàng cư nhiên mặc cả người trắng cuối cùng nhuộm hồng sắc tròn choáng váng sườn xám ma giờ phúc, thật cái quái gì vậy cầu huyết, đây rốt cuộc là tình huống gì. Chiến hỏa tuyết hồ lắc eo đi tới Diệp Phong bên người, một bà khóa ở Diệp Phong bả vai, chim nhỏ nép vào người rúc vào Diệp Phong trong lòng. Mà giờ khắc này, một người cao cùng nàng sấp xỉ, chỉ là hình thể cực kỳ gầy gò, tướng mạo cũng cực kỳ thanh lệ, chỉ là trên mặt không có bao nhiêu bộ mặt biểu tình. Nàng nhìn lướt qua chiến hỏa tuyết hồ sau đó, cười nhạt, sau đó cư nhiên dùng cực kỳ lưu loát tiếng Hoa nói rằng, Long Dã, ta nghĩ ngươi phải cùng lão bằng hữu của mình nhóm làm giải thích hợp lý. Diệp Phong cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy ra bên người chiến hỏa tuyết hồ, đi tới bên cạnh ta, La Tử Phi, ta nghĩ ngươi là muốn biết nhất câu trả lời chứ. Ta dùng khinh bỉ trên ánh mắt dưới quét hắn, cười lạnh nói, hừ hừ, lựa chọn của ngươi, cùng ta không có một đồng tiền quan hệ. Ta lãnh đạm, cũng ngoài dự liệu của hắn, hắn trong lúc nhất thời nghẹn lời. Chiến hỏa tuyết hồ nhìn không được, lập tức đã đi tới, cao ngạo dương đầu lên, các ngươi những người này cũng không cần dùng loại ánh mắt này xem chúng ta, không sai. Ta, núi Mộc Đồng, kỳ thực ngay cả có phân nửa di quốc huyết thống phân nửa tung cửa huyết thống, hiện tại chẳng qua là nhận tổ quy tông mà thôi, còn như Long Giã, cũng chính là trong miệng các ngươi Diệp Phong, hắn bây giờ là trượng phu của ta. Chuyện đương nhiên có thể đi vào Nhật Bản quốc tịch. Ngoài ra, ta đã quên nói cho các ngươi biết một chuyện, lúc này đây, chồng ta Long Dạ cũng có tham gia trận đấu, nếu như các ngươi may mắn ở trong tranh tài đụng tới hắn, cần phải cẩn thận một chút. Phỉ Nhi không chút hoang mang tiêu sái đến rồi ta trước mặt, cười nhạt một cái nói, Di quốc đệ nhị đại chu thức hội xã núi Mộc xã Thiên Kim tiểu thư núi Mộc Đồng, chào ngươi. Ẩn nút tại Trung Quốc lâu như vậy rồi, hiện tại rốt cục trở về ngươi tổ quốc ôm trong ngực. Thực sự là thật đáng mừng a chiến hỏa tuyết hồ, ách không phải, chắc là gọi núi Mộc Đồng, bởi vì chiến hỏa tuyết hồ bốn chữ này đưa cho thời khắc này nàng, đã là cất nhắc nàng, mặt của nàng sắc đột nhiên rùng mình, với như Phỉ, ngươi nói những lời này là có ý tứ. Phỉ Nhi như cũ đang cười lạnh, đồng thời còn nhìn từ trên xuống dưới đã cải danh Diệp Phong e rằng lúc này cùng về sau, gọi hắn núi Mộc Long Dã, e rằng thích hợp hơn. Diệp Phong, ngươi là từ trước tới nay, tại Trung Quốc giả thuyết thi đấu thể thao sản nghiệp, ta đã thấy tôi ác tâm một tên khốn kiếp. Trước đây ngươi chỉ là tử thông ngoại quốc, hiện tại ngươi cư nhiên phản bội chính mình tổ quốc, chuyển đầu đến rồi còn lại quốc gia ôm ấp bất quá cũng tốt, server China cũng căn bản không cần loại người như ngươi hàng sát. Ha ha ha, Dạ Mị Bát Thần đột nhiên chợt cười đứng lên, một bên cười, một bên tựa như nổi điên vỗ tay, Phong ca a chào ngươi như bức ca núi Mộc Long Dã mỉm cười, huynh đệ. Về sau vẫn là gọi ta Long Ca đi, hiện tại ta hành hội người bên trong, đều xưng hô như vậy ta. Ô Dạ Mị Bát Thần đi tới, được A nhìn Dạ Mị Bát Thần trong mắt ánh mắt hưng phấn, núi Mộc Long Giã không rõ ý tưởng, lại còn nên liếu thượng khứ. Kết quả, Dạ Mị Bát Thần vừa mới tới gần, một khẩu nồng đậm nước bọt hung hăng phun ở tại trên mặt của hắn. Long ca, Long ngươi ma giờ phúc ca ngươi cái này su ngốc bức, ngươi hắn mụ đầu góc nước vào, thật tốt người Trung Quốc ngươi không làm, đi cho người Nhật Bản làm tay sai ngươi còn gọi núi Mộc làm cái gì ngươi tại sao không gọi hắn mụ y nủ cái đâu phía sau, một mảng lớn người chơi tất cả đều cười vang bắt đi. Lúc này, vài cái di quốc người chơi nhất thời nổi giận, từng cái vọt tới, lập tức đem Dạ Mị Bát Thần vây nhưng mà, ta bước chân lập tức thoan đi tới, thô sắp đem Dạ Mị Bát Thần chắn phía sau mình. Lúc này, sau lưng của ta cũng phần phật một tiếng, một mảng lớn tung cửa người chơi tất cả đều xông tới chẳng diện, lập tức mất khống chế. Quán rượu Bảo Tiêu không ngờ rằng thế mà lại có loại này sôi động tràng cảnh phát sinh, trong lúc nhất thời hoảng hồn cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Cái kia vóc người hơi gầy nữ nhân đột nhiên đi tới trước mặt của ta, cổ khẽ nâng lên, cùng ta đối diện đứng lên. Không thể không nói, nữ nhân này ánh mắt phi thường sắc bén. Sắc bén liền như cùng một thanh trường kiếm, hầu như muốn đem lòng của người ta xé nát thế nhưng, phi thường đáng tiếc, nàng gặp phải là một cái bạo quân, một cái quản hạt lấy sẻ vở chi na nha nở tiền nhân hot nhất hành hội, một cái giết người không chớp mắt bạo quân theo ta đôi mắt thần, ngươi còn quá nộn ngươi chính là La Tử Phi, không phải bình thường, ẩn long chiến tướng Lăng Ba Vũ, tật phong kiếm sĩ, chiêu nhật phó quân đoàn. Trường, hành ngộ thật bất hạnh tại loại này trường hợp dưới gặp mặt. Ta thản nhiên nói, bên cạnh, núi Mộc Đồng đã từ trong túi móc ra khăn tay, giúp đỡ núi Mộc Long Giã đem mặt ở trên nước bọt lau sạch. Núi Mộc Long Giã mặt sắc cũng có chút xấu xí, vốn người muốn đi. Thế nhưng, khiến cho người càng không nghĩ tới tràng cảnh xuất hiện. Cũng ở đây nhất khắc, một bóng người cao to đột nhiên để ngang Diệp Phong trước mặt, gầm lên một tiếng nói, Diệp Phong, người hắn mẹ kiếp kẻ phản bội Lăng Ba Vũ phản ứng thật nhanh, một cái bước xa bay nhanh đi qua. Cơ hồ là cùng lúc đó, bên cạnh ta, cũng có một đạo xinh đẹp từ bên cạnh ta xẹt qua ta nghiêng đầu qua chỗ khác, đã nhìn thấy người đến, chỉ thấy một người cao mã đại tiểu tử, huy động trong tay nắm tay, một cái trọng quyền bỗng nhiên kháng hướng về phía Diệp Phong mà cơ hồ. Là đang cùng này đồng thời, Diệp Phong không tránh không né, tay trái giương lên, bàn tay dễ như trở bàn tay tiếp nhận một quyền này, ha ha, hào hùng, lâu như vậy tìm không thấy. Công phu của ngươi bước lui hô cơ hồ là cùng lúc đó, một cái nhanh như tia chớp khoái quyền đã vung hướng về phía đột nhiên tuân ra chiến hỏa hào hùng bụng thế nhưng, đồng dạng là một cái treo tiếng gió thổi trực quyền, đón cái này khoái quyền xung kích tới cạch hai đòn trọng quyền hung hăng đập vào cùng nhau, lưỡng. Đạo xinh đẹp đồng thời lui về phía sau hai bước tiểu tĩnh lạnh lùng quét đối phương mới vừa hướng chiến hỏa hào hùng làm khó dễ Lăng Ba Vũ, miệng xuân dương lên một cười nhạt, hừ hừ, nắm tay đủ cứng. Lăng Ba Vũ cũng trở về đáp, ngươi cũng phải à, sẽ vở chi na đệ nhất kỵ sĩ lúc này, các nhân viên an ninh rốt cục xuất động, lập tức đem hai bầy ra đi. Chiến hỏa hào hùng một đôi mắt căm tức nhìn Diệp Phong, trong mắt đã sớm đã không có ngày xưa tình huynh đệ, có chỉ là vô hạn phẫn nộ, như cũ chỉ vào Diệp Phong mắng to, Diệp Phong, cậu tạp chủng, kẻ phản bội ngươi vũ nhục chiến hỏa ngươi vũ nhục hết thể với ngươi chiến đấu với nhau qua huynh đệ ngươi cậu tạp chủng này, cậu tạp chủng lúc này. Ám dạ quân đoàn vài cái đầu đầu não nào đi nhanh lên qua đây, đem chiến hỏa hào hùng khuyên xuống phía dưới. Ta nhìn cái này cho khôi hài một dạng trắng cảnh, lại nhìn một chút khuôn mặt sắc lạnh nhà tám dạ bạch dương, đã biết thằng nhãi này cũng dùng cùng ta hầu như giống nhau thủ pháp, đem chiến hỏa hào hùng mang đến nơi đây. Ngày hôm nay dưới loại trường hợp này, còn muốn cùng Diệp Phong, ách không phải, là núi Mộc Long Giã có chút giao lưu đã là không vui, ngược lại không phải là di quốc người chơi nhiều người. Mà là bởi vì trong tiểu điếm nhân viên an ninh nhiều lắm, những người an ninh này đều là thủy tinh quốc tế chuyên môn phái tới bảo vệ người chơi an toàn, từng cái thân thể cường tráng, võ thuật hơn người, có thể nào cho phép bạo lực sự kiện tại chính mình dưới mí mắt phát sinh chỉ bất quá, chúng ta cũng sẽ không đối với một cái đã đi vào Nhật Bản quốc tịch người chơi có cái gì ám muội cử động, bởi vì hắn đã không xứng, đánh hắn, ô uế tay của ta. Ta đi nhanh đến rồi tiểu tĩnh bên người. Nhẹ nắm ở nàng bả vai, không có sao chứ, lẳng lặng tiểu tĩnh nhẹ nhàng hoạt động một chút thủ đoạn, không có việc gì. Lúc này, từng cái đầu không cao, tướng mạo rất giàu hình thái, ăn mặc bút tình tây trang tung cửa đại thúc đã đi tới, đầu tiên là đi tới Lăng Ba Vũ bên người, bắt tay nàng tay, dùng tiêu chuẩn Anh ngữ cùng nàng nói mấy câu. Sau đó, Lăng Ba Vũ nghe qua sau đó, lập tức gật đầu, cũng lễ phép đáp lại vài câu. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kéo núi Mộc Long ra ống tay áo, mang theo hắn cùng núi Mộc Đồng cùng đi. Bọn họ đi lần này, Di Quốc người chơi cũng lộ vẻ tức giận lui. Chúng ta bên này, các người chơi từng cái nhìn có chút hả hê vỗ tay mà cười, cảm giác kia, liền cùng kháng chiến thắng lợi tựa như. Đây là, vị đại thúc này đi tới bên cạnh ta, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói rằng, huynh đệ, quản tốt người của chính mình, cơn tức chớ quá lớn ta cười cười, đa tạ ngài vừa rồi khống chế cục diện, bằng không, trang diện thật mất khống chế. Ha ha, không muốn nói móc ta, nếu như ta không phải phụ trách tái sự trật tự quan viên, ta nếu không mặc kệ, còn phải theo các ngươi làm một trận cái tiểu Nhật Bản ta không khỏi sức sở. Đại thúc, ngài xưng hô như thế nào?